Chương 876, nhân tộc đều là quỷ kế đa đoan. Thần Tâm Duyệt có ý tiếp tục nói cao ý gì, lại bị Tô Hàm Hương cản lại. Tịch công tử, Tô Hàm Hương không biết được ngươi có vị hôn thê, có chút mạo muội. Tô Hàm Hương cúi thấp đầu nói ra. Bất quá, dù cho ngươi có vị hôn thê cũng không có quan hệ, chỉ cần Tịch công tử giúp ta hoàn thành tâm nguyện, lời hứa của ta vẫn như cũ sẽ không cải biến. Tô cô nương không cần như thế, một khỏa thái dương tinh hạch thủ lao đã đầy đủ. Tịch Thiên Dạ ngăn lại Tô Hàm Hương không để cho hắn nói tiếp. Tịch công tử ngươi lời này có ý tứ gì, xem thường chúng ta công chúa điện hạ sao? Tần Tâm Duyệt hơi biến sắc mặt, Tịch Thiên Dạ nói như thế quá hại người đi. Tô Hàm Hương mím chặt môi, vành mắt nha y mà tờ liền đỏ lên, rõ ràng Tịch Thiên Dạ thoại quá mức đả thương người, nàng nói thế nào cũng là nhân tộc nổi danh nhất công chúa, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Hàm Hương lời nói ra, vĩnh viễn sẽ không thu hồi, nếu như công tử thực sự trướng mắt, tiện tay bỏ đi là được. Ta từ một người sống quãng đời còn lại. Tô Hàm Hương quay người mà đi, từng viên lớn nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống đến, rõ ràng thương tổn tới tự tôn. Tần Tâm Duyệt tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, cũng không nói gì thêm, lại nghiêm mặt đi theo Tô Hàm Hương sau lưng rời đi. Tịch Thiên Dạ nhìn chúng nữ tan rã trong không vui, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn cái gì cũng không làm làm sao lại thành ác nhân. Khinh Nhi, ngươi trông thấy không nhân loại nam tử đều là như thế không đáng tin cậy. Từng cái bạc tình bạc nghĩa không có cái gì trách nhiệm tâm, ngươi về sau có thế cẩn thận. Cách tương đương xa một ngọn núi sườn núi bên trên, Tinh Hy Thiến tiến đến Tinh La Khinh bên thai nhẹ nói ra, nói lời này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí vô cùng, con mắt cảnh giác ngắm loạn, sợ bị Tịch Thiên Dạ nghe thấy đi. Nhưng nữ nhân này động vật kỳ quái vô cùng, vô luận cái nào chủng tộc đều không thể rời bỏ bát quái tâm tính. Tỷ tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Ta xem Tịch công tử không giống cái loại người này, bên trong chắc chắn có cái gì ẩn tình. Tinh La Khinh phản bác. Khinh Nhi a, ngươi nhập thế không sâu, quá mức ngây thơ đơn thuần, nhân loại có tiếng xảo trá, thích nhất làm một chút quỷ kế đa đoan quyền mưu chi thuật. Ngươi làm tinh linh tộc thiên chi kiêu nữ, cũng phải cẩn thận một chọn nhân loại, trọng yếu nhất chính là ngàn vạn không thể thích nhân loại nha. Tinh Hy Thiến thận trọng việc nói. Nàng sao lại nhìn không ra? Khinh Nhi xem những nhân loại khác tầm mắt, cùng xem Tịch Thiên Dạ có chỗ khác biệt, nàng không thể không cảnh giác để bụng, sớm làm dự phòng làm việc. Tỷ tỷ, ngươi nói mọ gì, ta làm sao lại thích nhân loại? Tinh La Khinh gương mặt đỏ hồng, nguyên lai tham một vòng mới minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nhịn không được trận nhìn tỷ tỷ mình liếc mắt, cái gì cùng cái gì a ngược lại, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, chớ bị xảo trá nhân loại mê hoặc. Tinh Hy Thiến vô vỗ Tinh La Khinh đầu. D.E.I. là người từng trải khẩu khí nói ra. Không tốt cái kia Tịch Thiên Dạ làm sao nhìn chúng ta, chẳng lẽ bị hắn phát hiện hay sao? Đang nói chuyện, Tinh Hy Thiến bỗng nhiên phát hiện Tịch Thiên Dạ vô tình hay cố ý hướng các nàng bên này nhìn một cái, lúc này dọa đến nàng lập tức ngậm miệng lại, rụt cổ lại không dám loạn chỉ trích. Tinh La Khinh cũng là tương đương xấu hổ, đôi mắt hướng bốn phía nhìn loạn, làm bộ ngắm phong cảnh. Trong lòng hai cô gái tương đương kỳ quái, các nàng đã thi triển tinh linh tộc bí thuật ngăn cách chỗ co âm thanh, Tịch Thiên Dạ làm sao lại vẫn như cũ phát giác được. Chủ nhân, cái kia tà linh đâu? Hổ Tam Âm thấy mấy cô gái đều đi, mới lên trước nói ra. Làm sống mấy chục vạn năm ma thần thú, nữ nhân ở giữa chiến tranh hắn gặp quá nhiều, có đôi khi thường thường so một trận thần chiến đều đáng sợ, cho nên hắn một mực xa xa chôn ở địa phương khác, căn bản không có nhúng một tay ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người tản, hắn mới lắc lư to lớn đầu hổ xông ra. Tà linh vấn đề đã giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thật sao? Hổ Tam Âm cùng Tất Khánh mấy người nghe vậy mừng rỡ, khó trách bọn hắn lên đảo sau gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Vừa mới hủy thiên diệt địa tình cảnh, giản làm cho người ta tuyệt vọng, thậm chí cho rằng tận thế đã buông xuống. Hiện tại tà linh vấn đề vẫn như cũ giải quyết. Chẳng phải là nói bọn hắn có cơ hội sống sót đi ra ha ha, như thế nói đến chúng ta đều có thể an toàn rời đi nơi này rồi? Mạc Cổ Chất hưng phấn mà hỏi. Thứ đó là dĩ nhiên, chỉ cần không có Khô Vinh tà trượng tắc quái, bản tọa có thể dễ như trở bàn tay tìm tơ y to a độ không gian, đồng thời mở ra hai địa phương không gian chi lộ. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, tương đương như bức hống hống nói. Đạt được Hổ Tam Âm khẳng định sau khi trả lời, tất cả mọi người là cười ha ha, cao hứng ôm thành một đoàn. Chỉ có Hổ Tam Âm, một đôi tròng mắt như tên trộm tại trên hòn đảo quét tới quét lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật làm Tịch Thiên Dạ kích phát ra thủy hệ ý thức thể, trợ giúp nó đối kháng tà hệ ý thức thể thời điểm, hắn liền hiểu lại là kết quả như thế. Hắn không ngoại ý muốn tà hệ ý thức thể bị áp chế xuống, chỉ là kỳ quái Khô Vinh tà trượng làm sao liền không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã bị Tịch Thiên Dạ lấy đi. Nghĩ đến đây, Hổ Tam Âm một đôi tặc nhãn ngay tại Tịch Thiên Dạ trên thân đổi tới đổi lui, rõ ràng hoài nghi cái kia Khô Vinh tà trượng ngay tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Ngươi đừng tìm, vật kia không có duyên với ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hổ Tam Âm tâm tư. Hổ Tam Âm nghe vậy như là quả cầu ra xì hơi, buồn bực rũ cụp lấy đầu, hắn chính là ma thần thú, cái kia tà khí rơi vào trong tay hắn, chắc chắn có thể phát huy ra nó bản sắc. Bất quá Tịch Thiên Dạ nếu nói không cho hắn, cái kia liền không có có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, những cái kia bị cầm tù trong lòng đất nhân loại toàn bộ đều theo trong cái khe bò lên đi ra, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, đều là nhìn Tịch Thiên Dạ, rõ ràng đang đợi hắn bước kế tiếp phân phó. Lúc trước rơi vào kỳ hải bên trong nhân loại có hơn 1 vạn, nhưng giờ phút này lại chỉ còn 8-9 ngàn người, rõ ràng có tốt mấy ngàn người cũng đã vẫn lạc tại hung hiểm kỳ hải bên trong. Còn vẫn như cũ lưu lạc tại kỳ hải bên trong không có chết nhân loại, dư A theo thải lân công chúa ý tứ, cũng đã không có bao nhiêu. Hạ Tín Nghiêm, ngươi đi thống kê một thoáng nhân số cụ thể, sau đó chuẩn bị một chút, chờ xuất phát. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía trong đám người một tên Lam Ý Dĩa lão giả nói ra. Bị tóm ở tù phạm bên trong, Hạ Tín Nghiêm cũng là một cái trong số đó, may mắn sống tiếp được. Hắn nguyên bản là thiên vương trên chiến hạm thuyền trưởng, giờ phút này do hắn tổ chức lãnh đạo mọi người, tự nhiên xe nhẹ đường quen, lại thích hợp bất quá. Cần tuân Tịch đại nhân phân phó. Hạ Tín Nghiêm cung cung kính kính khom lưng hành lễ, giờ khác này ở Tịch Thiên Dạ trước mặt đã không dám có chút bất kính. Tịch đại nhân Hạ Tín Nghiêm không có lập tức rời đi, mà là có chút lưỡng lự nhìn Tịch Thiên Dạ, rõ ràng có lời muốn nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không biết Tịch đại nhân nhưng nhìn thấy chúng ta Hồng Bảo Thương hội hộ tống người Liêm Văn Long đại nhân, cùng với mặt khác vài vị thiên vương đại nhân. Hạ Tín Nghiêm nghe vậy lúc này liền thuận thế hỏi. Rõ ràng, hắn không biết được Liêm Văn Long mấy người đã cùng Tịch Thiên Dạ triệt để trở mặt, cho nên mới dám ở Tịch Thiên Dạ trước mặt hỏi ra lời này tới.